Chương 1006, mù cờ rào tập kích. Canh 4 nạ tạ xạ tiểu thư ngay lúc này, nạ tạ xạ nghe được thanh âm, đầu tiên là sững sờ, rất nhanh phảng phất bắt được cây cỏ cứu mạng, xoay người nhìn Dương bọn người chạy tới trong lòng thở dài một hơi. Mà Dương mấy người cũng là liếc nhìn không trung bốn phía bay múa cái bóng, nhưng là tốc độ rất nhanh, lại thêm là ban đêm mặc dù có ánh đèn, nhưng là dù sao rất yếu ớt, không đủ để thấy rõ bọn giá hỏa này dáng vẻ. Mắt kinh hoàng mà hỏi. Đó là vật gì gở rổ vì tại sử dụng lĩa bờ lạ Dương không có nhiều lời, trực tiếp mở miệng hô, cho thấy gở rổ vì tại không biết lúc nào, trực tiếp từ phía sau lưng nhảy ra ngoài, trên hai tay hảo quang màu xanh lục lập lòe lưỡi dao trực tiếp rơi xuống, xem ở trong đó một đạo cái bóng trên thân, bất ngờ không đề phòng cái kia cái bóng bị chặt rơi xuống đất, đồng thời rơi xuống đất về sau, cũng có thể thấy rõ rốt cuộc là thứ gì. Đây là mù cờ rào nguyên lai bọn gia hỏa này là mù cờ rào Amat kinh ngạc mở miệng nói. Không sai, rơi xuống đất chính là một cái mù cờ rào, mà cái khác không hề nghi ngờ cũng là, nói đến, hôm nay cũng nghe đến 13 nạ tạ xa nói qua, nơi này thường xuyên có mù cờ rào tới trộm cắp dưa hấu, xem ra liền là bọn gia hỏa này. Mà nạ tạ xa cũng mở miệng. Không sai, bọn chúng liền là thường xuyên đến nơi đây quấy rối mù cờ rào. Trước tổ chức bọn chúng lại nói, gờ rồ vì ta sử dụng bú lệ xin, vịt dạ và sử dụng xạ nở tỏm Dương thấy thế không có hỏi nhiều, đầu tiên là phát động thế công, cho thấy hiện trường tại vịt dạ và không chế giới, cuốn lên mánh liệt xạ nở tỏm, đồng thời gờ rồ vì ta trong miệng thốt ra bú lệ xin, hai cái tuyệt chiêu đồng thời phóng thích, không chung bay múa mù cờ giáo lập tức nhao nhao bị hai cái tuyệt chiêu đánh chúng rất xuống. Rất nhanh, không chung mù cờ giáo liền toàn bộ thanh lý hoàn tất, toàn bộ đều rơi xuống trên mặt đất. Giải quyết sao thấy cảnh này Matt có chút nhẹ nhàng thở ra, nếu là không giải quyết bọn nó, rất nhanh, mảnh này ruộng dưa liền sẽ bị tao đạp không ra dáng. Phải biết đây chính là nạ tạ xạ tiểu thư thật vất vả mới bồi dưỡng ra được, nhưng mà Dương lại là cao mày. Nhìn xem những này mù cờ rảo ngữ khí nghiêm túc nói. Không bọn gia hỏa này còn không có nhận thua cho thấy theo Dương dứt lời, mù cờ rảo nhóm lại lần nữa kêu lớn lên. Tại đêm tối lộ ra phá lệ chói tai, cho thấy từng cái mù cờ giáo lại lần nữa bay lên, sau đó nhìn chằm chằm đám người, sau đó tại dẫn đầu một cái mù cờ giáo một tiếng kêu âm thanh phía dưới, mù cờ giáo nhóm nhau nhau đều là lao đến. Dương thấy thế lại lần nữa hô. A rồng sử dụng mẹ tổ sắp thanh âm rơi xuống, A rồng há miệng, sau đó phát ra một cỗ tiếng kêu chói tai, một đường sóng âm khuyết tán ra tới. Không chung mù cờ giáo bị chúng mục tiêu hậu thân thể lập tức đã mất đi thăng bằng, đừng nói là mù cờ giáo nhóm, liền xem như đứng ở bên cạnh Dương bọn người cảm giác màng nhị sắp đâm rách, thừa cơ hội này Dương lần nữa mở miệng nói. Dân sử dụng mạt cản liệp dân phát động tuyệt chiêu trên thân quang mang lập lòe ra ma pháp phi lá, sau đó nhao nhao hướng phía không chung bay đi, bị mạt cản liệp đánh chúng về sau, lập tức sinh ra mãnh liệt bạo tạc về sau. Mù cờ rào nhao nhao từ trong xương khói rớt xuống, vốn cho là lần này cũng không có vấn đề, nhưng mà lại gặp rơi xuống đất mù cờ rào dùng cánh chi chống đất đứng lên, lay động thân thể không ngừng vỗ cánh, cuối cùng mới lắc lắc ung dung bay lên, nhưng là cũng không phải là chạy trốn, mà là vẫn như cũ đối mặt với đám người. Làm sao lại như vậy những này mù cờ rào đến cùng muốn làm gì vì cái gì liều mạng như thế nhìn xem một màn này may cũng là kinh ngạc mở miệng nói ra. Dương thì là nhìn một chút chung quanh ruộng dưa, nhìn thấy chung quanh ruộng dưa cảnh tượng Dương không khỏi cau lại lông mày, mà lúc này đây sạp gì nạ cũng đi tới. A Dương, ngươi chú ý tới sao những này mù cờ rào mục đích tựa hồ cũng không phải là những này dưa hấu sạp gì nạ tỉ câu nói này là có ý gì A sạp gì nạ chú ý tới. Dương tự nhiên không có khả năng không có chú ý tới, nhưng là may cùng mát liền không biết rõ, không phải là vì dưa hấu. Vì cái gì như vậy tốn công tốn sức đây này xem ra đều giống như không có đạt được dưa hấu liền muốn liều mạng dáng vẻ. Không nếu như là vì dưa hấu, không có lý do liều mạng như thế, nạ tạ xạ tiểu thư ngươi có chú ý đến hay không, bọn chúng không có một chút cướp đoạt dưa hấu ý tứ, mà là đơn thuần phá hư ửm đúng vậy a di vãng mỗi một lần bị hệ lẹt chó ngăn cản về sau, bọn chúng liền sẽ rời đi, nhưng là cũng chưa từng có trộm đi qua bất kỳ một cái nào dưa hấu. Đều là đem nơi này làm không còn hình dáng, thế nhưng là vì cái gì đây không có lý do à, chẳng lẽ là cố ý sao thế nhưng là nơi này là dã ngoại, cũng không có. Lợi ích cạnh tranh nha nạ tạ xà nghe tiếng sau cũng cảm thấy kỳ quái, nếu như những này mù cờ rào là muốn nhét đầy cái bao tử trước kia lại đều không có trộm đi qua dưa hấu, mà lần này cũng giống như vậy, nếu như là có người sai xử đến không phải không khả năng chỉ là động cơ là cái gì giải thích duy nhất chính là, dị vãng bọn chúng cũng không nóng nảy, hôm nay lại khó lường không lưu lại lý do, hoặc là chúng nói chúng nó buổi tối hôm nay, liền muốn hoàn thành tới đây phá hư mục đích, nhưng là đến. Cùng là vì cái gì còn không rõ ràng Dương nghe tiếng sau mở miệng nói ra. Còn mù cờ rào mục đích, có lẽ nạ tạ xạ mình cũng không có cách nào trả lời. Thế nhưng là đến cùng là chuyện gì để bọn chúng liều mạng như thế đâu không rõ ràng Dương nghe tiếng lắc đầu, nhìn xem những mù cờ rào kia ánh mắt, nhìn tràn đầy thấy chết không sờn quyết tâm, rốt cuộc là thứ gì để bọn chúng 763 có thể liều mạng như vậy đâu dựa theo nạ tạ xạ nói. Dị vãng bọn chúng tại hệ lẹt trò kinh hãi phía dưới, đều sẽ chạy trốn rơi nhưng là lần này nhưng không có, nói rõ bọn chúng hôm nay là không phải muốn liều mạng. Bọn chúng chỉ phá hư trộm cắp, có lẽ nơi này có bọn chúng muốn đồ vật cũng khó nói bọn chúng muốn đồ vật nạ tạ xả nghe tiếng cũng là nghi ngờ nói ra. Sau đó rơi vào trong trầm tư, còn bên cạnh mắt thì là thần kinh không ổn định mở miệng nói. Bọn chúng muốn đồ vật. Nơi này ngoại trừ dưa hấu còn biết có đồ vật gì a bọn chúng đừng dưa hấu có thể muốn cái gì cũng có thể là có người muốn phá hư nơi này cố ý khiến cái này mù cờ rào đến làm phá hư nha không nếu như là muốn đuổi đi nạ tạ xạ tiểu thư, hoàn toàn không cần liều mạng như thế, chỉ cần thường cách một đoạn thời gian tới phá hư một trận, nạ tạ xạ tiểu thư tự nhiên không có cách nào ứng phó Dương nghe tiếng lắc đầu. Mà lại những này mù cờ rào công kích, không có chút nào trật tự có thể nói. Hoàn toàn liền là dựa vào lấy đầu lĩnh mệnh lệnh một mạch công kích, hoàn toàn không giống như là có nhân mạng lệnh. Muốn đồ vật, ai chẳng lẽ là cái kia mà lúc này đây, nạ tạ xạ trong suy tư cũng phát hiện một chút manh mối kinh ngạc hô. Tất cả mọi người bị nạ tạ xạ thanh âm hấp dẫn, đều là quay đầu nhìn về phía nạ tạ xạ, mà nạ tạ xạ cũng là hướng về phía mọi người nói. Các ngươi ở chỗ này chờ ta một cái ta lập tức liền tới đây.